Đan Võ Thần Tôn, chương 306, khiêu khích, muốn chết, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Tốt, mang ta đi đi, Diệp Tinh Hà gật đầu. Đáp ứng, 5.000 hạ phẩm linh thạch tuy không ít, nhưng chân chính đã động hắn, vẫn là món kia đem muốn xuất thế bảo bối. Cùng với, Tư Không Nam, lẫn vào Lưu Gia, chính là Diệp Tinh Hà chuyện cầu cũng không được, như thế. Mới có thể không dẫn tới bất kỳ chú ý trước phó công tử 100 hạ phẩm linh thạch. Quyền đương cái tặng thường, thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng, Lưu Thế Nông hớn hở ra mặt, tranh thủ thời gian mang theo Diệp Tinh Hà đi vào Lưu Gia Đại Trạch. Lưu Gia Đại Trạch, ở vào Tử Hoàng Trấn Chính Đông, chính là cực kỳ xa hoa một chỗ đại trạch, diện tích cực lớn, mới vừa gia nhập tiền viện, liền nghe được một hồi ồn ào thanh âm. Chỗ này trong trạch viện, đã tụ tập không ít người, khí thế bất phàm, tất cả đều là thần cương cảnh cao thủ, thấy Lưu đại quản sự thế hệ tiến đến, đều đem ánh mắt quăng đến Diệp Tinh Hà trên thân, mang theo vài phần xem kỹ, chờ thấy Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, lập tức trong mắt liền mang theo vài phần khinh miệt, lại nhìn thực lực của hắn, thì là có chút mịt mờ không rõ ràng, trong nháy mắt, trong mắt liền rõ ràng ra khinh thường. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng là chính mình mắt vụng về. Vô Phương nhìn ra Diệp Tinh Hà thực lực chân chính, chỉ cho là tiểu tử này thực lực thấp, giả thần giả quỷ, trong nhóm người này đi ra một người trung niên, quần áo kiểu dáng cùng Lưu Thế Nông không hai, nhưng thiếu liệu mấy phần quý khí, thân cao gầy, hướng về Lưu Thế Nông chắp tay. Nha, đại quản sự, lần này ra ngoài, mời cao thủ trở về a, trong giọng nói mang theo không nói ra được đùa cợt. Rõ ràng, căn bản không có coi Diệp Tinh Hà là thành cái gì cường giả. Lúc này, bắt đầu nắm khinh miệt hóa thành hành động biểu hiện ra ngoài. Lưu Thế Nông lòng dạ sâu lắng, cũng không tức giận, lại như không nghe thấy giống như, hướng mọi người giới thiệu Diệp Tinh Hà tới. Vị này là Hà Tinh Đêm Hà công tử, thực lực mạnh mẽ, tương lai liền đều là quá mạnh huynh đệ, chư vị, kế tiếp còn phải nhiều hơn lui tới. Hà Tinh Đêm, cái kia tại quán rượu công nhiên chém giết Nộ Giao Bang hảo thủ Hà Tinh Đêm. Lập tức, mọi người tất cả giật mình, nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt, cũng là nhất biến, thiếu đi mấy phần miệt thị, lại, nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Liền là tiểu tử này một kiếm giết Nộ Giao Bang cường giả. Nhìn xem không giống a, yếu như vậy thực lực, có phải hay không là nghe nhầm đồn bậy, ta xem có khả năng. Trong mắt mọi người, tràn đầy hoài nghi, rất nhiều người, cũng không tin người thiếu niên trước mắt này có như vậy thực lực. Thấy phản ứng của mọi người, Lưu Thế Nông lơ đễnh, hắn cảm giác, thiếu niên này tuyệt đối bất phàm. Hắn đi đến vị kia gầy gò nam nhân bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lưu Tam, ngươi có thể phải thật tốt sửa đổi một chút ngươi thời khắc đó mỏng tính tình. Không muốn hỏng lão ra việc lớn, trong giọng nói, mang theo vài phần giáo huấn. Này Lưu gia quy củ cái gì nghiêm, tôi tớ gia phó đều không tên không họ, đều dùng con số cách gọi khác, nhịn đến quản sự, cũng chỉ có thể ban cho họ Lưu. Mà đại quản sự, mới xứng có được chân chính tên, Lưu Thế Nông, thân phận đặc thù, lấy lớn đè nhỏ, Lưu Tam cái gì cũng không dám nói. Nguyên lai, Lưu Tam bợ đỡ được trong phủ một vị quý nhân, hiện ở địa vị tăng lên rất nhanh, hai người phát sinh qua nhiều lần mâu thuẫn, Lưu Thế Nông tự nhiên bất mãn trong lòng, nhân cơ hội này, mở miệng gõ, đa tạ đại quản sự nhắc nhở, Tam Nhi nhất định khắc trong tâm khảm. Lưu Tam mấp máy môi một cái, lui qua một bên, chẳng qua là, hướng bên cạnh một người, liếc mắt ra hiệu, đám người tách ra, một người đi ra, trên dưới 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, người chính là cái kia giết Nộ Giao Bang mười mấy người Hà Tinh Đêm. Nguyên lai là cái lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc, nguyên lai, chẳng qua là cái thực lực thấp phế vật hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Từng bước một hướng Diệp Tinh Hà đi tới, lực đại thế chìm, đem đầy đất gạch xanh dẫm đến rung động không thôi. Xem ra này Nộ Giao Bang cũng đi chấm dứt, chờ này một chuyến làm xong, ta cũng đánh tới Nộ Giao Bang, đặt cái bang chủ chơi đùa. hiện tại ngươi tranh thủ thời gian cho bản đại gia lăn ra ngoài. Miễn cho kéo chúng ta chân sau. Hắn nhất chỉ cửa lớn, trên tân bay lên một cỗ khí thế cường đại. Hà công tử, ngươi là chính mình lăn ra ngoài, vẫn là ta thỉnh ngươi ra ngoài. Hắn nhéo nhéo nắm đấm, nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, uể oải lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này người, là Lưu Tam chỉ điểm. Chắc hẳn, Lưu Tam cùng Lưu Thế Nông có chút tranh đấu gay gắt. Các ngươi đấu, ta mặc kệ, chẳng qua là, lại nghĩ dẫm lên ta. Nắm Lưu Thế Nông đè xuống. Muốn chết sao? Hắn dương mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút, lời còn chưa dứt, mọi người đều kinh, đây là Viên Trọng Viên đại ca. Thực sự thần cương cảnh tứ trọng lâu đỉnh phong. Một đôi thiết quyền nghe nói có thể đánh lui thần cương cảnh ngũ trọng lâu cường giả. Hà công tử cũng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đủ cuồng, ha ha, tiểu tử này phải xui xẻo. Đáng đời, không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng Viên Trọng nói như vậy. Mọi người trong lời nói, mang theo không nói ra được mỉa mai. Mỗi một cái đều là cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Tinh Hà vừa đến, liền có danh tiếng lớn như vậy, nhưng không ít người khinh miệt sau khi... đều là trong lòng ghen ghét, muốn nhìn Viên Trọng đem tiểu tử này giáo huấn một lần. Viên Trọng vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, âm lãnh cười một tiếng. Có ý tứ, đã rất lâu không ai dám nói như vậy với ta. Này Trạch Viện đại lộ môn ngươi không đi, ta chỉ có thể đưa ngươi đi đường cùng tử môn. Một tiếng hét lên, đấm ra một quyền, trên đó có thân cương chớp động. Ầm ầm một tiếng, một đầu cao chừng 2 mét màu xanh viên hầu bóng mờ sau lưng hắn lấp lánh. Cũng là đấm ra một quyền. Quyền thế đúng là Viên Trọng nắm đấm hợp lại làm một. Quyền thế lừng lẫy, thê lương tiếng xé gió mãnh liệt. Mọi người kinh hô, một kích này tới gần thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Viên Trọng đây là đem hết toàn lực a. Viên Trọng trực tiếp thế ra chính mình sức tấn công mạnh nhất. Muốn đem Diệp Tinh Hà một quyền nện thành thịt vụn, hắn trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, tựa hồ, đã thấy Diệp Tinh Hà bị một quyền của mình oanh sát một màn kia. Hắn, muốn lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết mình lợi hại, về sau mới tốt vơ vét càng tốt đẹp hơn chỗ, thấy Viên Trọng ra tay, Lưu Tam khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, Viên Trọng chém giết Diệp Tinh Hà về sau. Chính mình có thể hung hăng đánh Lưu Thế Nông mặt, càng là có thể đi lão ra nơi đó cáo trạng, nói hắn tùy tiện tìm một số người hồi trở lại cho đủ số. Như thế, cái này Mỹ Xoa vô cùng có khả năng rơi vào trong tay chính mình. Hắn giả bộ kinh sợ, cao giọng nói, Viên Trọng, trở về, không thể lỗ mãng, chẳng qua là, lại cố ý chờ Viên Trọng nắm đấm sắp hạ xuống thời điểm. Mới vừa mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, lại là hóa thành một tiếng run sợ kinh hô, trực tiếp bị hù lui lại hai bước, Viên Trọng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bỗng nhiên vang lên, lại trong nháy mắt tan biến, tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi, không dám tin nhìn xem một màn này, không ít người, càng là dọa đến trên mặt cơ bắp run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, tại chỗ, nơi nào còn có Viên Trọng thân thể. Chỉ có một mảnh xương máu, chậm rãi bay lên, đợi xương máu lắng đọng, chỉ thấy Diệp Tinh Hà lù lù bất động, áo trắng bên trên dính đầy điểm điểm vết máu, đem như bạch ngọc nắm đấm chậm rãi thu hồi, toàn trường chấn động, Viên Trọng lại bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh thành mưa máu. Hài cốt không còn, cách chương.